Bạch tiên sinh lại nói. Hôm nay Thẩm Thiên Khu ở cổng phủ nha giống trống khua chiêng khen ngợi một người, Tam công tử có biết là ai không?